Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152, chương 151. Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 151 thiên. Xi xi, lại đây, trong lòng đánh nghiêng bình giấm chua Kha Cảnh Dương. Từ trong ngăn tủ cầm một hộp cấp xi xi thường xuyên ăn đồ hộp. Ý đồ đem nào đó vô tâm không phổi tiểu bằng hữu. Tính cả này chỉ có chứa tham ăn thuộc tính tiểu chó Shiba cấp cùng nhau hấp dẫn lại đây, đang ở bị. Cô Tuế Tuế thoải mái dễ chịu loát mao tiểu chó Shiba Shishi. Nghe tiếng nhìn cách đó không xa nhân loại liếc mắt một cái. Theo sau lại lười biếng mà thấp hèn đầu. Cọ cọ chính mình tiểu chủ nhân ống quần Kha Cảnh Dương. Ngoặc kép, hiện tại liền trong nhà dưỡng non nửa năm cầu tử cũng không cho hắn mặt mũi sao. Hảo đi, này chỉ cầu ngày thường ở nhà cũng không thiếu quấy rối. Thường xuyên làm hắn khi đến đuổi theo nó mãn nhà ở chạy. Xác thật vẫn luôn không như thế nào đã cho hắn cái này chăn nuôi viên mặt mũi. Ô ô ô hắn hảo thảm, khả khả ái ái tiểu bằng hữu không lương tâm. Gặp được một cái lớn lên soái bảo tiêu quay đầu liền đã quên hắn cái này cha nuôi. Dưỡng này chỉ tiểu chó Shiba cũng không lương tâm. Mỗi ngày ăn đồ vật của hắn, dùng đồ vật của hắn, trụ hắn phòng ở, hiện tại đến phiên nó báo ân lúc, lại còn không biết lại đây cho hắn giữ thể diện. Xi xi, hắn đem đồ hộp mở ra, lại hô một câu tiểu chó Shiba xi xi tốt xấu cũng bị Kha Cảnh Dương nuôi nấng mấy tháng. Hắn đồ ăn triệu hoán cuối cùng vẫn là khởi tới rồi một ít tác dụng, tiểu chó Shiba từ trên mặt đất đứng lên. Chạy chậm tới rồi hắn bên người, hướng về phía hắn gâu gâu gâu kêu to hai tiếng. Kha Cảnh Dương thấy này nhất chiêu có hiệu quả, trong lòng uất thiếp không ít, cầm trong tay đồ hộp cho nó, lần sau cơ linh một chút. Muốn biết rõ ràng ai mới là người áo cơm cha mẹ. Nếu không nghe lời liền một ngày không cho ngươi cầu lương ăn, hắn nhỏ giọng nhắc mãi nói. Trong giọng nói mang theo một tia hận sắt không thành thép, vốn dĩ ở bồi xi xi chơi Cố Tuế Tuế. Theo tiểu chó Shiba rời đi, lực chú ý quả nhiên cũng cùng bị hấp dẫn lại đây. Tiếng nói mềm mại mà nói, Kha ba ba, xi xi gần nhất giống như lại béo, ta hiện tại đều đã ôm bất động QAQ, Kha Cảnh Dương ho nhẹ một tiếng. Chột dạ mà sờ sờ cái mũi, nói, ngoặc kép. Béo điểm hào, béo điểm hào, béo điểm cầu vuốt càng thoải mái, hắn chính là vì làm xi xi không cần tổng hướng nhà hắn tiểu bằng. Hữu làm nũng muốn ôm một cái, mỗi lần nhìn thấy nàng đều nhào qua đi, mới vẫn luôn không có làm nó giảm béo, nghe vậy. Thân cao hơn nửa năm mới dài quá mấy cm Cô Tuế Tuế. Lực hiện yêu thương mà thở dài một hơi, liền xi xi đều so nàng lớn lên mau. Đương nhân loại ấu tể chính là điểm này không tốt, nghe đào yêu tỷ tỷ nói. Chúng nó yêu tinh ấu tể đều là có thể ở trong một đêm từ ấu niên kỳ trưởng thành đến thành niên. Kỳ, một bên Cố Trinh Niên đột nhiên mở miệng. Nếu này chỉ cầu là Tuế Tuế, vì cái gì là Kha tiên sinh ngươi ở dưỡng? Kha Cảnh Dương mị mị hẹp dài đôi mắt, nhìn chằm chằm cái này cướp đi hắn làm khuê nữ lực chú ý nam nhân nhìn nhiều hai mắt. Đem dưỡng tiểu chó Shiba Shishi trải qua đơn giản mà giải thích một chút. Đặc biệt là cố tình cường điệu này chỉ cầu là hắn đưa. Nói xong, còn nửa khoe ra mà nói chính mình đưa Shishi ngày thường có bao nhiêu, hoạt bát. Có bao nhiêu, dính, hắn, ngay cả công tác thời điểm cũng không ngoại lệ, khụ khụ khụ. Tuy nói hiện thực cùng hắn nói có như vậy một chút chênh lệch nhỏ. Nhưng là này cũng không quan trọng. Dù sao trừ bỏ hắn cùng trợ lý ngoại, ai cũng không biết trong nhà dưỡng này chỉ cầu đến tột cùng có bao nhiêu làm ầm ĩ, thua người không? Thua trận, thế nào hắn cũng không thể bại bởi một cái mới tới bảo tiêu Cố Trinh Niên. Ta vừa lúc là một người trụ, nếu là Kha tiên sinh công tác vội không có phương tiện nói. Ta có thể giúp Tuế Tuế dưỡng oát, đoạt con người toàn vẹn lúc sau còn muốn cướp cầu. Đây là trần trụi địa bàn xâm lược a. Lộ Viễn Chi rốt cuộc từ nơi nào chiêu lại đây bảo tiêu. Sự nghiệp tâm cũng quá cường một chút đi. vừa mới thượng cương vào nghề liền bắt đầu lấy lòng tiểu bằng hữu, Kha Cảnh Dương khẽ cau mày. Cắn răng nói, không cần, CC ở ta nơi này đợi khá tốt, liền tính ta công tác vội cũng còn có trợ lý có thể hỗ trợ chiếu cố. Hơn nữa, cô tiên sinh chỉ là một cái bảo tiêu, người chức trách chính là bảo hộ nhà ta tiểu bằng hữu. Ta lại như thế nào không biết xấu hổ tới làm ngươi nuôi chó đâu. Ngoặc kép, tức giận nha, này mới tới bảo tiêu thật là càng xem càng làm người chán ghét. Cố Trinh Niên mặt mày nhàn nhạt. Nói, không phiền toái, việc nhỏ mà thôi, một bên Thẩm Viện nhịn không được nhìn nhiều hai người liếc mắt một cái. Như thế nào cảm giác bọn họ chi gian mùi thuốc súng có điểm đại đâu, hẳn là chính mình suy nghĩ. Nhiều đi, Kha Cảnh Dương cùng Cố Tiên Sinh hai người hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt. Lại có thể có cái gì ân oán, có thể cảm giác cảm xúc cô Tuế Tuế. Cũng tò mò mà đánh giá một chút hai cái, ba ba. Chớp chớp đôi mắt, nói, Ngô, vẫn là làm Kha ba ba tiếp tục giúp ta dưỡng CC đi. Ta cảm giác CC nó càng thích nơi này, CC ở Kha ba ba nơi này đã đãi rất dài một đoạn thời gian. Nếu đột nhiên làm nó rời đi đổi một chỗ sinh hoạt. Nó khẳng định sẽ không thói quen, tựa như nàng giống nhau, nếu đột nhiên làm nàng rời đi mụ mụ, đi một cái khác chỗ ở, nàng cũng là không muốn. Kha Cảnh Dương thấy Tuế Tuế lựa chọn giữ gìn hắn cái này cha nuôi. Nhíu chặt mày nới lỏng, lại khôi phục dĩ vãng kiêu ngạo khí thế, thậm chí trả lại cho người nào đó một cái khiêu khích ánh mắt. Đúng vậy. Tuế Tuế nói rất đúng, CC vẫn là từ ta tới dưỡng đi. Liền không phiền toái ngươi, Cố Trinh Niên đối với hắn khiêu khích không hề cảm giác. Coi như làm cái gì cũng chưa nhìn đến, chỉ có ở bồi nữ nhi chơi thời điểm, trên mặt biểu tình mới có rất nhỏ biến hóa. Kha Cảnh Dương cảm giác chính mình một quyền đánh tới bông thượng. Hơn nữa, bình tĩnh lại hắn cũng phản ứng lại đây một sự kiện. Không đúng a, này chỉ cầu vốn dĩ chính là hắn đưa cho Tuế Tuế. Cũng là hắn vẫn luôn ở dưỡng, hắn cùng hắn một cái mới tới bảo tiêu tranh cái gì tranh. Cố tình hắn cái gì cũng chưa được đến, còn có một loại chính mình kiếm lời ảo giác thật là thấy quỷ, bằng bằng Cố Tuế Tuế ở Kha Cảnh Dương ra ăn. Một đốn cơm trưa là định mỗ ra nhà ăn cơm hộp. Kha Cảnh Dương chính mình sẽ không nấu cơm, cho nên hắn chạy ở nhà vẫn luôn là dựa ăn cơm hộp sống qua. Tuy rằng là cơm hộp, nhưng nhà này nhà ăn cơm hộp làm được xác thật không tồi. Hơn nữa lại điểm rất nhiều chính mình thích ăn đồ ăn. Cô Tuế Tuế hôm nay giữa trưa cũng ăn mùi ngon, ăn xong cơm trưa sau. Cảm giác chính mình không thể hiểu được bại bởi một cái mới tới bảo tiêu. Trong lòng có chút buồn bực, Kha Cảnh Dương về phòng tính toán chơi bàn trò chơi bình tĩnh trong. Chốc lát cô Tuế Tuế tắc lưu tại phòng khách. Một lần nữa nhặt lên nàng chưa hoàn thành nhận thân kế hoạch, mụ mụ đêm qua thẳng đến đã khuya mới. Trở về, hôm nay buổi sáng lại đã xảy ra một chút tiểu tình huống. Cô Tuế Tuế lực chú ý bị phân tán, vội vàng an ủi mụ mụ đi, cũng liền chưa kịp cùng mụ mụ nói ba ba đã trở lại sự tình, thúc thúc. Chúng ta hai người tới chụp tấm ảnh chụp chung đi. Đúng rồi. Còn có CC cũng muốn cùng nhau, Cố Tuế Tuế nãi thanh nãi khí mà nói, nếu mụ mụ gần nhất rất bận. Mỗi ngày đi sớm về trễ, lại không thể đem ba ba mang về nhà cấp mụ mụ xem. Nhưng nàng có thể trước chụp ảnh chụp, sau đó lại đem này bức ảnh đưa cho mụ mụ xem a, mụ mụ nhìn ảnh chụp sau còn có thể nhận không ra. Người sao, nàng thật đúng là một cái thông minh tiểu hài tử. Cố Trinh Niên do dự một lát. Nói, hảo, bị di động camera nhắm ngay Cố Trinh Niên, thân thể nhìn qua hơi hơi cứng đờ, sắc mặt biểu tình cũng không quá tự nhiên, rõ ràng đối với chụp ảnh này hạng nhất hoạt động có chút không thích ứng, hắn không thích chụp ảnh. Càng không thích cùng người khác cùng nhau chụp ảnh, chẳng qua bởi vì đưa ra cái này kiến nghị người. Là chính mình nữ nhi, hắn cho dù trong lòng có chút kháng cự loại này hành vi. Cũng vẫn là không có cự tuyệt, thúc thúc, ngươi đừng cau mày liền khó coi lạp tương đương, thúc thúc, ngươi cũng cười một chút nha, tương so với Cố Trinh Niên không thích ứng. Ái xinh đẹp thường xuyên chụp ảnh cô Tuế Tuế liền quen cửa quen nẻo nhiều. Cà tím, cô Tuế Tuế tươi cười sán lạn, nhân cơ hội nhiều chụp mấy tấm, được đến ảnh chụp cô Tuế Tuế cảm thấy mỹ mãn mà thu hồi di động, hì hì. Chờ hôm nay về nhà sau nàng liền tìm cái thời gian đem cùng soái thúc thúc cùng nhau chụp ảnh chụp. Đưa cho mụ mụ xem, cô Tuế Tuế ở Kha Ba Ba ra lại cùng tiểu chó Shiba Shishi lại chơi một buổi trưa. Ăn thật nhiều ăn ngon đồ ăn vặt, sau đó mới lưu luyến không rời mà thay chính mình áo lông vũ. Chuẩn bị về nhà, ở lái xe trên đường trở về. Cố Trinh Niên nhìn chơi có chút mệt mỏi, ngồi ở trên chỗ ngồi nhắm mắt lại ngủ nữ nhi. Cho nàng che lại một giường thảm, Thẩm Viện không có lựa chọn trước đem Tuế Tuế đưa về nhà. Mà là vòng một ít đường xa, trước đem xe chạy đến Cố Trinh Niên trụ địa phương phụ cận. Rốt cuộc hôm nay là hai người bọn nàng trước đêm còn không có chính thức đi làm bảo tiêu tiên sinh. Kêu ra tới, tổng ngượng ngùng đại trời lạnh làm hắn lại chính mình nhờ xe trở về, xe dừng lại thời điểm. Cô Tuế Tuế cũng từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, nhìn chuẩn bị xuống xe soái thúc thúc. Cô Tuế Tuế chạy nhanh gọi lại hắn, sinh nhật ngày đó. Mụ mụ đem kia một chương ba ba ảnh chụp đưa cho nàng đương lễ vật. Hôm nay ra cửa khi nàng nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng cố ý đem nó mang theo ra tới, đúng rồi. Thúc thúc, cái này cho ngươi, ở Cố Trinh Niên xuống xe sau. Cô Tuế Tuế đem chính mình hồng nhạt bọc nhỏ trong bao ảnh chụp nhét vào trong tay của hắn. Sau đó mới làm Thẩm Viện tỉ tỉ đem cửa sổ xe một lần nữa siêu đi lên, thúc thúc tái kiến, Cố Trinh Niên đứng ở tại chỗ, nhìn theo xe rời đi, thẳng đến rốt cuộc nhìn không thấy bóng dáng, hắn nghĩ vừa rồi nữ nhi giao cho chính mình đồ vật. Cúi đầu vừa thấy. Phát hiện nàng giao cho chính mình chính là một chương ảnh chụp cũ, mấu chốt là. Này bức ảnh người trên là hắn, ngay cả chính hắn cũng không biết đây là khi nào chụp này. Cố Trinh Niên nhìn đến này bức ảnh trong nháy mắt, đột nhiên ý thức được. Hai tử ngày hôm qua nói kia một câu chính mình là nói giỡn nói cũng không phải thật sự, nàng khả. Năng đã sớm nhận ra tới hắn. Hết chương.